Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Chương 103 Nam chủ là pháp thần. Chương 103. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh cùng Vigania câu được câu không hàn. Huyên trong chốc lát, Vigania rốt cuộc cảm thấy hắn người này thật sự không thú vị thật sự. Đứng dậy rời đi, vốn tưởng rằng Vigania rời đi sau là có thể hưởng thụ một chút an tịnh uống rượu nhàn nhã thời gian. Lester mang theo đội viên khác nhóm cãi cọ ồn ào đã đi tới. Đội trưởng, người như thế nào một người ở chỗ này? Cố Văn Cảnh buông chén rượu, nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ta không đồng nhất cá nhân ở chỗ này. Chẳng lẽ còn có thể nửa cái người ở chỗ này sao? Sợ là sẽ hù chết các ngươi. Lester hi hi ha ha nói. Đội trưởng, ngươi là không biết, Demon học viện đám kia ra hỏa nhưng kiêu ngạo. Cư nhiên còn tưởng khiêu khích chúng ta. Đội trưởng, chờ bắt đầu thi đấu sau đánh phục bọn họ. Cố Văn Cảnh nửa điểm không thèm để ý nói. Bọn họ khiêu khích chính là các ngươi. Ta đánh phục bọn họ có ích lợi gì? Lượng bọn họ cũng không dám ở trước mặt hắn khiêu khích kiêu ngạo. Cố Văn Cảnh mới vừa sinh ra cái này ý tưởng. Đã bị vả mặt, Demon học viện đội ngũ hùng hổ đi tới. Cầm đầu cái kia ăn mặc kim sắc pháp sư bào thanh niên phi thường kiêu ngạo đối hắn khiêu khích nói. Hô, đừng tưởng rằng ngươi cá nhân thực lực cường là có thể mang theo một đám nhược kê đội viên thắng. Được quán quân, chúng ta Demon học viện nhân tài là nhất đoàn kết, đoàn thể tái quán quân, nhất định sẽ là chúng ta. 18 học viện League có đoàn thể tái cùng cá nhân tái. Demon học viện người biết cá nhân tái không ai là Cố Văn Cảnh cái này thất cấp pháp sư đối thủ. Cho nên bọn họ đề cũng không đề cập tới cá nhân tái. Chỉ nói đoàn thể tái, Cố Văn Cảnh đối mặt này đàn tiểu hài tử khiêu khích. Hắn chỉ là đạm đạm cười, tự tin nói, chỉ bằng ta một người, cũng đủ giải quyết các ngươi 15 cá nhân, Lester đám người. Ngoặc kép, Sigma, Độ, cho nên đội trưởng ngươi đây là thừa nhận chúng ta là nhược kê đội viên sao? Tuy rằng đây là sự thật, nhưng trực tiếp cùng đối thủ như vậy thừa nhận, cũng quá đả kích sĩ khí đi. Nhưng mà đối mặt Cố Văn Cảnh lời này, Demon học viện người lại sắc mặt đỏ lên, á khẩu không trả lời được, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Cố Văn Cảnh trước ngực kia thuộc về thất cấp pháp sư huy chương khi. Càng là trong lòng áp lực vô cùng thật lớn, Demon học viện nhân khí thế rào rạt mà đến, bị Cố Văn Cảnh dăm ba câu nói được hậm hực mà đi. Cố Văn Cảnh bưng lên chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, bên môi gợi lên một mặt ý cười. Sách, bất kham một kích loại này ở hắn xem ra là thái kê lẫn nhau mổ lích. Nếu không phải bởi vì hắn lão sư ưu viện trưởng, hắn căn bản tưởng lãng phí tới tham gia, cho nên ở thi đấu bắt đầu lúc sau, Cố Văn Cảnh quyết định lấy tuyệt đối thực lực cùng tốc độ nhanh nhất bắt được quán quân. Ban đầu chính là cá nhân tái, ưu học viện mặt khác 14 người lên đài dự thi. Cùng đối thủ lẫn nhau có thắng thua. Dùng hết toàn lực, mà Cố Văn Cảnh lên đài, trên cơ bản đều là bất chiến mà khuất người chi binh. Đối thủ chủ động nhận thua, ít có mấy cái tâm cao khí ngạo thiên tài cảm thấy nhất chiêu không động thủ liền nhận thua quá mất. Mặt, vì thế đối Cố Văn Cảnh ra tay, cuối cùng bị càng mất mặt nhất chiêu oanh hạ lôi đài. Cá nhân tái không hề trì hoãn chính là Cố Văn Cảnh đạt được cuối cùng quán quân. Rốt cuộc cùng hắn so sánh với. Mặt khác dự thi học sinh mạnh nhất cũng mới tứ cấp pháp sư thực lực. Chênh lệch thật sự quá lớn. Ở Cố Văn Cảnh bắt được cá nhân tái quán quân lúc sau. Ghế trọng tài thượng ưu viện trưởng phi thường đắc ý nở nụ cười. Ngoài miệng còn muốn làm bộ làm tịch nói. Ai nha, hô tuổi vẫn là quá nhỏ. Làm việc một chút cũng đều không hiểu đến cho người ta lưu vài phần mặt mũi. Như thế nào liền nhanh như vậy đem người oanh hạ lôi đài đâu? Thật là quá không hiểu chuyện. Đối mặt ưu viện trưởng này mặt ngoài nhìn như chỉ trích chính mình học sinh không hiểu chuyện. Kỳ thật là ở khoe ra chính mình học sinh tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực không biết xấu hổ. hành vi, lấy Demon Pháp Sư cầm đầu. Các vị học viện viện trưởng trong lòng đều có vây ẩu ưu viện trưởng xúc động. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé cá nhân tái trung luyện kim thuật cùng dược tề học so đấu. Cố Văn Cảnh cũng thành công bắt được quán quân. Tuy rằng hắn ở luyện kim thuật cùng dược tề học phương diện hạ công phu không bằng ở pháp thuật mô. Hình trên dưới công phu nhiều, nhưng hắn đối thủ chỉ là một đám học sinh mà thôi. Một cái có thể làm hắn dùng ra chân thật trình độ người đều không có. Ghế trọng tài thượng ưu viện trưởng lại nhịn không được miệng tiện một đợt. Ai nha, ta đều khuyên tiểu tử này không cần đem thời gian lãng phí ở này đó nghề phụ thượng. Chờ hắn thực lực càng cường lại nghiên cứu này đó không càng tốt. Cố tình tiểu tử này tính tình ngoan cố. Một hai phải cùng nhau học, bất quá thiên tài sao, tổng phải có điểm chính mình tính tình, ta cái này làm lão sư cũng không hảo cường hành ngăn cản. Các vị viện trưởng, ngoặc kép, Emma gia hỏa này hảo tiện a, hảo muốn đánh chết hắn cái này khoe ra cầu. Bất quá nhìn trên lôi đài Cố Văn Cảnh khi, các vị viện trưởng đối ưu viện trưởng hâm mộ ghen tị hận cũng là phát ra từ nội tâm. Như vậy thiên tài đệ tử tốt như thế nào không phải bọn họ gặp được đâu. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng đoàn thể tái. Demon học viện học sinh mới vừa bị Cố Văn Cảnh treo lên đánh quá một lần. Lòng tự tin toàn phương vị bị đả kích một lần. Nếu không phải bởi vì bọn họ đối chính mình át chủ bài phi thường có tin tưởng. Chỉ sợ đoàn thể tái còn không có bắt đầu bọn họ liền nhân tâm tán loạn. Ở đoàn thể tái bắt đầu phía trước. Cố Văn Cảnh đối Lester chờ đội viên dặn dò chính là: các ngươi liền đi theo ta phía sau, không mệnh lệnh của ta đừng lộn xộn. Lester đám người động tác nhất trí gật đầu. Đi theo đội trưởng phía sau làm kêu 666 năm thắng cá mặn. Bọn họ đều hiểu, đoàn thể tái lôi đài so cá nhân tái muốn lớn hơn. Mặt ngoài xem vẫn là như vậy đại phạm vi. Trên thực tế đã bị Demon Pháp Sư thi triển không gian pháp thuật khuếch trương lôi đài diện tích. Cơ hồ có một tòa vương cung như vậy đại phạm vi. Cũng đủ bọn họ 30 người phóng ra bất luận cái gì pháp thuật. Demon học viện đội trưởng nhìn Lester đám người một tổ ong tránh ở Cố Văn Cảnh phía sau. Trong lòng vô ngữ, nhưng nghĩ đến bọn họ kế hoạch, vẫn là đứng ra đối Lester đám người châm chọc nói. Các người yêu học viện là gà mụ mụ bảo hộ tiểu kê sao? Một đám tránh ở hô sau lưng, là nam nhân liền đứng ra cùng chúng ta chính diện quyết đấu. Cố Văn Cảnh phía sau các đội viên nghe xong lời này liền rất khí. Chẳng sợ biết đây là Demon học viện cố ý sử dụng phép khích tướng. Nhưng đối phó bọn họ này đó hơn 20 tuổi người trẻ tuổi thật sự rất dùng được. Lúc này... Cố Văn Cảnh phía sau một cái nữ đội viên vươn một cái đầu đối Demon học viện đội trưởng nói. Ta không phải nam nhân, yêu cầu chạm đi ra ngoài cùng các ngươi chính diện quyết đấu sao? Demon học viện đội trưởng, ngoặc kép, không khí đều bị nàng những lời này cấp phá hủy. Hắn nếu là đáp ứng rồi có thể hay không bị người ta nói là khi dễ nữ sinh. Cố Văn Cảnh lấy ra pháp trượng, tiến lên một bước. Đối Demon học viện người ta nói, đừng nói nhảm nữa, các ngươi cùng lên đi, sớm một chút kết thúc thi đấu, ta còn muốn trở về uống xong mọ trà, hắn này phó hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt ngữ khí. Demon học viện nhân tâm trung dâng lên lửa giận, Demon học viện đội trưởng hô to một tiếng, liệt trận, sau đó bọn họ 15 người liền nhanh chóng sắp hàng ra một cái đặc thù pháp trận chạm vị. Cố Văn Cảnh đối pháp trận nghiên cứu cũng rất sâu, bởi vì thành lập pháp thuật mô hình tổng không thể thiếu muốn đề cập đến pháp trận vận dụng. Hoặc là cách nói thuật mô hình chính là mấy cái pháp trận tạo thành. Tuy rằng hắn chưa thấy qua Demon học viện người sử dụng loại này pháp trận, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nguyên lý đều là không sai biệt lắm. Cố Văn Cảnh cảm ứng được trong không khí tự do nguyên tố. Điên cuồng dũng mãnh vào Demon học viện 15 người trong cơ thể. Hơn nữa kia 14 cái đội viên lực lượng hội tụ ở cầm đầu đội trưởng trên người. hắn có thể cảm giác được Demon Học viện đội trưởng hơi thở ở từng đoạn kéo lên. Demon Học viện đội trưởng bình thường dưới tình huống chỉ là tứ cấp pháp sư. Hiện tại hắn hơi thở đã kéo lên đến ngũ cấp pháp sư. Lục cấp pháp sư trình độ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Cố Văn Cảnh mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm Demon Học viện người sử dụng cái này. Pháp trận, hắn đối bọn họ cái này pháp trận phi thường cảm thấy hứng thú. Thậm chí không tiếc liền như vậy thúc thủ đứng chờ đợi bọn họ tiếp tục đi xuống. Mục đích liền vì có thể nhìn đến pháp trận hoàn chỉnh uy lực. Ghế trọng tài thượng, ưu viện trưởng tự nhiên cũng là nhìn ra được tới Demon Học viện sử dụng cái này pháp trận uy lực. Vốn dĩ đối hô thực lực phi thường có tin tưởng hắn cũng không cấm bối rối. Hô a hô, lúc này cũng đừng nghĩ nghiên cứu cái gì trận pháp, thừa dịp đối phương thực lực còn không có đạt tới mạnh nhất khi. Trực tiếp phá hư bọn họ pháp trận, đem quán quân bắt được tay mới là thật sự. Nhưng mà hắn ở ghế trọng tài thượng, lại thế nào cấp cũng không thay đổi được gì. Bên người Demon pháp sư nhịn không được cười nói. Yêu, đã sớm nghe nói ngươi cái này học sinh si mê với học tập nghiên cứu. Hiện tại xem ra, thật sự không giả. Yêu viện trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quá khen, chỉ có giống hô loại này tràn ngập lòng hiếu học pháp sư. Mới có thể ở pháp sư chi trên đường đi được xa hơn, kế trọng tài thượng giao phong. Cố Văn Cảnh là chút nào không biết, hắn tâm thần đã đắm chìm ở nghiên cứu Demon Học viện sử dụng cái này pháp trận giữa đi. Ở Demon Học viện người pháp trận thi triển xong sau, Cố Văn Cảnh nhìn miễn cưỡng dựa pháp trận xông lên thất cấp pháp sư trình tự Demon Học viện đội. Trưởng, tò mò hỏi, các ngươi cái này pháp trận tên gọi là gì? Demon Học viện đội trưởng cũng không có lập tức động thủ. Rốt cuộc phía trước Cố Văn Cảnh cho bọn hắn thời gian chậm rãi tích tụ lực lượng. Hắn cũng ngượng ngùng không trả lời. Này pháp trận tên là Quang Minh Chi Ca. Là viện trưởng cố ý tìm Quang Minh Thần Điện đổi lấy cùng đánh pháp trận Quang Minh Chi Ca. Cố Văn Cảnh hiểu rõ. Khó trách này pháp trận lợi hại như vậy. Có thể là một đám ba cấp tư cấp pháp sư lực lượng hội tụ đôi ra một cái thất cấp pháp sư tới. Nguyên lai là đến từ Quang Minh Thần Điện, chư thần hoàng hôn lúc sau, thần linh nhóm ngã xuống, ngủ say, thần linh tín ngưỡng sớm tại vạn năm gian dần dần sói mòn. Cấp bậc chủ thần Quang Minh Thần cũng ngủ say, bất quá Quang Minh Thần Điện nội tình thâm hậu, tuy rằng xa không bằng vạn năm trước thần quyền áp đảo vương quyền phía trên. Quân quyền thần tụ thời đại phong cảnh vô hạn. Nhưng cũng thuộc về lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, là thần quyến đại lục nhất lưu thế lực. Demon Học viện đội trưởng đối Cố Văn Cảnh giơ lên pháp trượng. Hô, hiện tại quán quân đến tột cùng là của ai? Còn Vưu cũng chưa biết. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội từ trong tay ta đem thuộc về Demon Học viện quán quân cướp đi. Pháp trận cho hắn mang đến lực lượng chung quy không phải hắn chân chính thực lực. Là có thời gian hạn chế. Cho nên Demon Học viện đội trưởng không nghĩ lại kéo dài đi xuống. Hắn vung lên pháp trượng, mười mấy thật lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, tạp hướng Cố Văn Cảnh đám người. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, đối mặt Demon Học viện đội trưởng công kích. Cố Văn Cảnh bình tĩnh khởi động một cái thủy nguyên tố phòng hộ cháo. Đem mọi người bao vây ở trong đó, hắn cũng không có phản kích, mà là ở mười mấy đại hỏa cầu nện ở thủy nguyên tố phòng hộ cháo thượng khi. Cẩn thận cảm ứng, này công kích lực độ so bình thường thất cấp pháp thuật muốn nhượng một chút. Này hỏa cầu thuật chỉ là tứ cấp hỏa cầu thuật, toàn dựa đối phương đưa vào càng nhiều hỏa nguyên tố đem này chống được thất cấp trình tự. Demon Học viện đội trưởng tuy rằng dựa Quang Minh Chi Ca pháp trận tạm thời đạt được thất cấp pháp sư lực lượng, nhưng hắn rốt cuộc chân thật trình độ chỉ có tứ cấp. Hắn thành lập pháp thuật mô hình cũng đều là tứ cấp pháp thuật. Cho nên hắn thi triển pháp thuật đều là dựa vào khổng lồ nguyên tố chi lực đem tứ cấp pháp thuật. mạnh mẽ trồng chất đến thất cấp trình tự. Đáng tiếc còn không đạt được chân chính lượng biến khiến cho biến chất nông nỗi. Cố Văn Cảnh chống thủy nguyên tố phòng hộ cháo mặc cho Demon học viện đội trưởng công kích vài lần. Hắn đạm đạm cười, không sai biệt lắm nên kết thúc, hắn đã thăm dò quang minh chi ca pháp trận hư thật. Cũng nên kết thúc trận thi đấu này. Cố Văn Cảnh đem pháp trượng hướng trên mặt đất một gõ. Nguyên bản kiên cố mặt đất tạo nên từng vòng gợn sóng. Mãnh liệt thổ nguyên tố hóa thành một cái thổ hoàng sắc cự long đem Demon học viện mọi người quấn. Quanh lên, hắn dùng thổ nguyên tố ngưng tụ cự long cũng không phải là thế giới này trường cánh đại thần lan. Mà là uy nghiêm thần thánh đông phương thần long. Bị thổ nguyên tố thần long quấn quanh lên Demon học viện mọi người chút nào không thể động đậy. Đội trưởng ý đồ sử dụng các loại pháp thuật tránh thoát thổ nguyên tố thần long trói buộc. Cũng mặc kệ hắn như thế nào công kích, đều không có chút nào tác dụng. Cố Văn Cảnh cầm pháp trượng nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, nhận thua đi, không cần làm vô dụng công. Cho dù ta thật sự chỉ là thất cấp pháp sư, chỉ bằng các ngươi này dựa lực lượng đôi đi lên ngụy thất cấp cũng căn bản không phải đối thủ của ta. Huống chi, hắn hơi hơi ngước mắt cười. Ta đã tấn chức bát cấp vốn đang nghĩ dãy dụa phản kháng Demon học viện mọi người nghe được Cố Văn Cảnh những lời này. Trong lòng tuyệt vọng đột nhiên sinh ra, Demon học viện đội trưởng dãy dụa giơ lên pháp trượng cũng vô lực thả xuống dưới. Tựa như Cố Văn Cảnh lời nói như vậy, hắn cái này thất cấp chỉ là ngụy thất cấp, bởi vì chân chính thất cấp pháp thuật hắn một cái cũng sẽ không. Hắn không cái kia năng lực thành lập thất cấp pháp thuật mô hình. Đối mặt tự nghĩ ra rất nhiều thất cấp pháp thuật mô hình Cố Văn Cảnh. Hắn cuối cùng kết quả cũng rất lớn có thể là bị thua. Chỉ là so với ngươi tới ta đi giao thủ lúc sau lại bị thua. Hiện tại loại này Cố Văn Cảnh vừa động thủ liền nháy mắt hạ gục bọn họ bị thua. Càng mất mặt, cũng càng vô lực phản kháng. Chúng ta... nhận thua, Demon học viện đội trưởng vô lực nói ra nhận thua nói. Cố Văn Cảnh thu hồi thổ nguyên tố thần long, mang theo toàn bộ hành trình ngắm cảnh các đội viên rời đi lôi đài. Đội trưởng thật là lợi hại. Nếu không phải đội trưởng cấp Demon học viện mặt mũi, chỉ sợ bọn họ đều không có cơ hội ra tay đã bị đội trưởng nháy mắt hạ gục không nghĩ tới đội. Trưởng thế nhưng là bát cấp pháp sư. Đội trưởng Ngưu Phê, ngoặc kép, Cố Văn Cảnh nghe các đội viên nhiệt tình thổi phồng. Trong đầu còn ở tự hỏi quang minh chi ca pháp trận bố trí phương pháp. Chân chính pháp trận bố trí phương pháp, chỉ xem Demon học viện người chạm vị trận hình đương nhiên nhìn không ra tới. Nhưng Cố Văn Cảnh lại có thể thông qua vừa mới ở trên lôi đài nhìn đến tình huống nghịch đẩy ra cái. Không sai biệt lắm pháp trận ra tới, sau đó chậm rãi hoàn thiện. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé Demon học viện người ủ rũ cục đuôi từ trên lôi đài xuống dưới. Mang đội đạo sư an ủi bọn họ nói. Không có việc gì, này không phải các ngươi sai, là đối thủ quá cường đại. Ai có thể nghĩ đến cái kia hô thế nhưng là bát cấp pháp sư đâu. Hắn hiện tại nhưng mới chỉ có 17 tuổi, vị này đạo sư an ủi, cuối cùng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán khởi Cố Văn Cảnh cường đại cung thiên tài. Demon học viện mọi người, ngoặc kép, cho nên đạo sư ngươi rốt cuộc là tới an ủi chúng ta vẫn là tới đả kích chúng ta. Ghế trọng tài thượng, ưu viện trưởng cười ha ha lên, cười đến đặc biệt sáng lạn, đặc biệt nhận người ghen ghét. Ta liền biết hô không phải cái loại này không ổn trọng người. Quả nhiên, hắn là có tuyệt đối nắm chắc, mới cho Demon học viện người một cái phát huy cơ hội. Nếu không đối thủ còn không có ra tay liền đem bọn họ đưa hạ lôi đài. Chẳng phải là quá không cho Demon pháp sư mặt mũi sao? Ưu viện trưởng hướng về phía Demon pháp sư cười đến thập phần thiếu tấu. Demon pháp sư không phải cái loại này để ý nhất thời thắng bại người. Hắn còn cảm thấy Demon học viện làm nhiều năm như vậy đệ nhất. Trong học viện đạo sư cùng học sinh đều kiêu ngạo lên. Lần này cho bọn hắn một cái giáo huấn cũng hảo, làm cho bọn họ giới kiêu giới táo, không ngừng cố gắng, nhưng hắn lại giải sầu, nhìn đến ưu viện trưởng kia đắc ý khoe ra biểu tình. Vẫn là có loại tưởng đánh người xúc động, vì thế Demon Pháp Sư cười tủm tỉm nói, ưu, ta lão bằng hữu, chúng ta thật nhiều năm không gặp mặt, không bằng chúng ta đi luận bàn một chút, ưu viện trưởng viết quá mặt. 4 năm trước kia một lần lích chúng ta vừa mới gặp qua. Hắn im bặt không nhắc tới luận bàn chuyện này. Hắn tạp ở cửu cấp Pháp Sư đỉnh nhiều năm như vậy. Biết rõ cửu cấp Pháp Sư cùng truyền kỳ Pháp Sư chênh lệch. Hắn nếu là thật đáp ứng cùng Demon luận bàn, sợ là sẽ cùng vừa rồi Cố Văn Cảnh treo lên đánh Demon học viện học sinh giống nhau bị Demon treo. Lên đánh, ưu viện trưởng không đợi Demon Pháp Sư tiếp tục đề luận bàn sự. Đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Ai, ta làm viện trưởng, đến đi hảo hảo khen ngợi một chút chúng ta học viện đại công thần, nói xong. Hắn liền ở các vị viện trưởng dưới ánh mắt nhanh như chớp chạy. Cố Văn Cảnh mang theo Lester chờ đội viên nằm thắng đoàn thể tái. Bởi vì thi đấu kết thúc đến quá nhanh. Quán quân trao giải phải chờ tới ngày mai, cho nên bọn họ còn có thể trở về nghỉ ngơi ban ngày. Ưu viện trưởng đi vào biệt thự, trên mặt tươi cười khí phách hăng hái, nhìn thấy một người đệ tử liền vừa lòng vỗ vỗ đối phương bả vai. Thực hảo, không tồi, làm được xinh đẹp, cho dù là những cái đó đoàn thể tái mua nước tương cá nhân tái thượng thua thi đấu học sinh. Cũng bị ưu viện trưởng vỗ bả vai khen lại khen. Làm cho này đó các đội viên đều có điểm hoài nghi viện trưởng đại nhân có phải hay không cao hứng. Choáng váng, ưu viện trưởng tươi cười sáng lạn tiếp tục chụp được một cái. Làm được xinh đẹp, tiếp tục nỗ lực, Andrit vẻ mặt vô ngữ hô. Viện trưởng, ưu viện trưởng xấu hổ từ Andrit trên vai thu hồi tay. Làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Andrit, ông bạn già, đệ tử của ta hô đâu? Andrit đi theo ưu viện trưởng thật nhiều năm, cũng có thể lý giải lúc này ưu viện trưởng kích động cao hứng tâm tình. Hắn không có cùng hắn so đo, hô ở thi đấu sau khi kết thúc liền đem chính mình một người nhốt ở trên lầu trong phòng. Nói là muốn nghiên cứu quang minh chi ca pháp trận, ai cũng không được quấy rầy. Ưu viện trưởng sừng sốt một chút. Gật gật đầu, nga, đây là hô tác phong. Vậy không cần quấy rầy hắn. Đêm nay khánh công yến hội, hào hào đại làm một hồi, học viện chi trả phí dụng. Andrit cười nói, kia thật là quá cảm tạ viện trưởng đại nhân khẳng khái. Ngoặc kép, hết chương.